Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, san thành bình địa. Sở Dịch, ngươi trở về, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch từ trên trời giáng xuống. Hancock chỉ cảm thấy cùng Sở Dịch ngắn ngủi phân biệt, giống như là mấy năm giống như dài dằng dặc. Cho nên, nhìn thấy Sở Dịch gánh lấy Smoker, Lucy hai tên hải quân tù binh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hancock buông ra nắm chặt bọn muội muội tay, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, đi thẳng tới Sở Dịch trước người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Cùng lúc đó, gặp tỷ tỷ vậy mà chủ động ôm ấp một tên ếch nam hài. Sandersonia cùng Mary kinh ngạc há to mồm, hoàn toàn là một bộ không thể tin biểu lộ. Mà tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Sandersonia cùng Mary thuận tiện kỳ quan sát lên Sở Dịch đến. Tại trong lòng các nàng đồng thời sinh ra hoang mang chính là, nam hài kia cũng là tỷ tỷ ái mộ đối tượng sao? Tiếp theo tại tạm thời ngắn ôm nhau về sau, Sở Dịch cười đem Smoker, Lucy lay tên tù binh thô bạo ném xuống đất, vừa dùng hai tay nắm ở Hancock tinh tế vòng eo, một mặt hướng về phía Tiger giơ ngón tay cái lên, cười nói, Tiger, làm xinh đẹp, chắc hẳn lần này ngươi giải phóng nô lệ, cần phải số lượng không ít a. Hừ, đó là đương nhiên. Kiêu căng chi sắc hiện lên ở khuôn mặt, Tiger rất là tự đắc nói ra, đã tiểu quỷ ngươi đều có thể vì bọn họ cùng hải quân chiến đấu anh dũng. Ta vĩ đại mạo hiểm nhà Fisher Tiger lại làm sao có thể lạc hậu hơn ngươi. Không khoa trương nói, từ hôm nay trở đi, thánh địa Mary Joa bên trong thì không còn nô lệ, bọn họ vĩnh viễn tự do. Đang khi nói chuyện, Tiger bỗng nhiên nhớ lại hắn vẫn không cách nào hướng thiên long người hạ sát thủ lúc. Nguyên bản lóe sáng ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm. Vì cái gì không thể làm những cái kia khát vọng người tự do? Giải quyết hết hạn chế bọn họ tự do căn nguyên đâu? Tiger, ngươi cùng tiểu quỷ so ra, vẫn là kém một bậc. Về sau nhất định muốn có cái kia phần quyết tâm. Đem bọn này tội ác căn nguyên diệt trừ rơi. Nghĩ tới đây, Tiger cầm thật chặt song quyền, đại biểu cho hắn quyết tâm. Mà tại Tiger âm thầm thề thời điểm, Sở Dịch lại là không có quan sát được Tiger rất nhỏ thần sắc biến hóa. Giờ này khắc này, nghe Tiger nói hắn giải phóng nô lệ, ra muốn so hải tặc nguyên tác bên trong giải phóng nô lệ số lượng nhiều. Mà lại là nhiều mấy lần không ngừng. Sở Dịch tại ẩn ẩn tự hào oanh động hải tặc thế giới đại sự kiện có chính mình một phần công lao. Đồng thời, trong lòng đúng là không hiểu xuất hiện mấy phần cảm giác cấp bách. Đúng a, hắn cùng Tiger làm việc, quả thực là hải quân, thế giới chính phủ, thậm chí cả thiên long người đều không thể che lấp sỉ nhục. Giống như là đơn thương, súng. Phá cửa xâm nhập thánh địa Mary Joa, chém giết mấy trăm hải quân tinh nhuệ không nói, càng là giải phóng thiên long người tất cả nô lệ. Dạng này sự kiện coi như thế nào che lấp, đều là không che giấu được. Dù sao trên thế giới không có không lọt gió tường. Không phải sao, vì đòi lại mặt mũi, chắc hẳn thế giới chính phủ, thiên long người nhất định có hành động. Đến thời điểm Sở Dịch cùng Tiger hai người lại đứng trước hải quân đuổi bắt thời điểm, chỉ sợ cũng không phải phổ thông hải quân tinh nhuệ đơn giản như vậy, mà chính là Aokiji, Kizaru, Akainu, Gap, hoặc là hiện nay hải quân đại tướng Zefa truy sát đi. Tăng thực lực lên, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Lần này lần 6 giác tỉnh, thực lực của ta tiến bộ rất lớn. Tăng thêm kiếm đạo phương diện đột phá, lấy ta hiện nay thực lực đến xem, trên cơ bản xem như đuổi kịp trong vùng biển nấc thang thứ nhất. Nhưng dạng này thực lực đứng trước thế giới chính phủ, thiên long người truy sát, vẫn chưa đủ, tối thiểu phải có đơn đấu hai tên trở lên đại tướng thực lực. ta mới có thể cam đoan Hancock, Tiger bọn họ an toàn. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười tự tin lại một lần vung lên tại Sở Dịch khuôn mặt. Hiển nhiên vô luận là có hệ thống phụ tá, hoặc là hắn tương lai tu luyện kế hoạch, cũng có thể làm cho hắn thực lực thực sự lên một cái mới bậc thang. Như vậy, đã tương lai nguy hiểm đều có nắm chắc giải quyết, vì sao không thừa dịp có thể điên cuồng thời điểm, lại điên cuồng một lần đâu? Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười biến đến càng phát ra nồng đậm. Ngay tại Sở Dịch trong đầu quanh quẩn một cái ý niệm điên cuồng trong nháy mắt. Một giây sau hắn chính là chắp tay trước ngực, hướng về phía Tiger hỏi. Tiger, người giải phóng những nô lệ kia, trên cơ bản đều rời đi Thiên Long người cư trụ khu vực A. Đương nhiên, đầu tiên là khẳng định trả lời một tiếng. Ngay sau đó Tiger thì nghĩ đến cái gì? Trợn tròn hai mắt hỏi. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải, đương nhiên. Tùy ý hướng về phía Tiger cười cười. Sở Dịch tự tin nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chúng ta còn có đến thánh địa Maryzoa cơ hội? Đừng làm rộn, chúng ta đời này chui vào thánh địa Maryzoa cơ hội khả năng chỉ có trước mắt lần này, đã về sau đều không có cách nào đến, cũng nên lưu lại một chút để hải quân, Thiên Long người khác trong tâm khảm vật kỷ niệm đi. Nói, Sở Dịch nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ngược lại biến thành vẻ mặt ngưng trọng, đúng lúc cũng là tại Sở Dịch thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên thời điểm, bành, bành, bành, một chỗ khác trong chiến trường. Những hải quân kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, bỗng nhiên phát hiện lúc trước còn tại kiên trì cùng bọn hắn kịch chiến Sở Dịch ảnh phân thân, lại là trong nháy mắt biến mất. Rất hiển nhiên, Sở Dịch là muốn tích xúc chính mình lực lượng, hắn nhất định phải khôi phục đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, mới rút về chính mình lúc trước phóng ra ảnh phân thân, mà tại chế tạo ảnh lực lượng phân thân, toàn bộ trở về đến bản thể về sau, bành trướng lực lượng lại một lần trở về. Chắp tay trước ngực Sở Dịch chính là đột nhiên khẽ quát một tiếng. Gặp lại, thánh địa Maryzoa, oanh, quát khẽ ra ngoài tiếng nói. Cơ hồ có thể nói là vừa mới rơi xuống, nương theo lấy điếc tai tiếng oanh minh. Tiger, Hancock ba tỷ muội, liền mang theo Smoker, Lucy. Chính là trong phút chốc trông thấy bọn họ cả đời khó quên cảnh tượng. Ngay tại Sở Dịch trong tiếng gầm nhẹ cùng thánh địa Maryzoa cáo biệt thời điểm. Vô cùng trọng lực bao phủ tại thánh địa Maryzoa bên trong Thiên Long người cư trụ khu vực. Bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, thánh địa Maryzoa Thiên Long người cư trụ khu vực bên trong, từng tòa kiến trúc hùng vĩ ầm vang sụp đổ, nhấc lên từng trận bụi mù. Trong khoảnh khắc, thánh địa Maryzoa một nửa khu vực hoàn toàn bị bụi mù bao phủ, mà khi vung lên bụi mù dần dần biến mất, thánh địa Maryzoa cái kia mảnh bị bụi mù bao phủ khu vực dần dần lại có thể hiển hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Bao quát Tiger, Hancock ba tỷ muội ở bên trong, thánh địa Maryzoa bên trong tất cả mọi người liền trong khiếp sợ giật mình. Lúc trước cái kia mảnh bị bụi mù bao phủ thánh địa Maryzoa khu vực, vậy mà lại là tại Sở Dịch trọng lực lĩnh vực dưới, hoàn toàn bị san thành bình địa. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch lại một lần tại thánh địa Maryzoa bên trong, nói cho thế nhân hắn tu la đến cùng có điên cuồng cỡ nào thời điểm. Giống như là Tiger, Hancock bọn người là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch. Smoker cùng Lucy dạng này hải quân tù binh thì là dùng nhìn người điên ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Dịch. Bọn họ rất muốn hỏi, Tu La, ngươi là điên sao? Thế nhưng là lời đến khóe miệng, bọn họ lại là cứ thế mà nuốt trở về. Bởi vì thánh địa Maryzoa một nửa khu vực đều bị san thành bình địa. Hỏi vấn đề như vậy căn bản là không cần thiết. Ngược lại là Sở Dịch, tại tất cả mọi người dùng chấn kinh, kinh ngạc ánh mắt theo dõi hắn lúc, từ trên người ảnh phân thân truyền về tinh thần cảm giác mệt mỏi. Trước kịch chiến mấy lần, lại dùng trọng lực lĩnh vực san bằng một nửa thánh địa Mary Joa thân thể mỏi mệt truyền đến. Làm đến Sở Dịch chỉ là đứng ở nơi đó liền có chút hoảng hốt. Hắn tự nhiên là không có thời gian chung quanh những người này biểu lộ đến cùng là như thế nào. Chỉ có ánh mắt rơi vào Hancock bọn muội muội trên thân. Phát hiện Sandersonia cùng Mary đều đang dùng kinh ngạc, lại hơi có vẻ ánh mắt sùng bái nhìn mình chằm chằm lúc. Trước mắt đều có chút mơ hồ Sở Dịch mới mỉm cười. Chợt vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cười nói, ta đã vì thánh địa Mary Joa nhất chiến họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đã dấu chấm tròn đều vẽ lên, cái kia là chúng ta rời đi thời điểm. Nói xong, Sở Dịch mở ra tu la chi dực, ôm lấy Hancock thân thể mềm mại, tiếp lấy thì dùng trọng lực lĩnh vực nâng lên Tiger, Smoker, Lucci bọn người. Bay lượn đến bên trên bầu trời, bóng người dần dần biến mất tại thánh địa Mary Joa. Mà vào giờ phút này, thánh địa Mary Joa cửa chính, oanh, lắng nghe cái kia đinh tai nhức óc tiếng vang, cộng thêm một nửa thánh địa Mary Joa biến mất khủng bố một màn. Vội vàng gấp trở về Akainu nắm chặt song quyền, ánh mắt của hắn rõ ràng là khóa rừng ở giữa không trung. Rời đi Sở Dịch bọn người trên thân. Các ngươi trốn không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.